Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phần 430, quản lý người, hảo, sự tình chân tướng đã rất rõ ràng. Các ngươi hai cái hôm nay đã bị sa thải, tiền lương ta sẽ trực tiếp đánh tới các ngươi tích phân tạp thượng. Hiện tại liền thu thập đồ vật chạy lấy người đi, Đường Kiến Sơn lại bắt đầu thở hổn hển. Nhưng hắn hiện tại căn bản không có biện pháp nói chuyện. Cái này kế hoạch là nhằm vào hắn, chính là nhằm vào hắn. Rốt cuộc là ai như vậy xem hắn không vừa mắt, ngay cả như vậy người vệ sinh công tác đều không cho hắn làm. An Nhược Lâm vội vàng giữ chặt hắn cánh tay, sợ hắn ở chỗ này nổi điên. Nếu là đánh người nói, hai người bọn họ liền thật sự xong đời, bọn họ còn có nhi tử ở chỗ này đâu. Nếu là thật sự động thủ nói, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm cuối cùng đều rời đi nơi này. Có thể là ở vào áy náy vẫn là gì đó. Cái này quản lý người hướng bọn họ tích phân tạp thượng phân biệt đánh 600 tích phân. Thêm lên chính là 1.200 tích phân. Nói thật có điểm nhiều, Đường Kiến Sơn hiện tại đã bình tĩnh lại. Biết tích phân số lượng thời điểm liền biết chuyện này khẳng định là bọn họ có hại. Bên kia sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng là cái kia quản lý người khẳng định là tưởng một sự nhịn chín sự lành. Cho nên mới đem bọn họ đuổi đi tính. Cầm nhiều như vậy tích phân cũng còn tính có thể. Hai chúng ta trước nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ thêm mấy ngày lại đi ra ngoài tìm việc nhi làm đi. An Nhược Lâm nhìn có điểm dơ hề hề ra. Cũng gật gật đầu. Vậy được rồi, Đường Thành Tuấn ban ngày ở nhà thời điểm nhìn đến cha mẹ không ra đi làm mới có. Điểm ngoài ý muốn, công tác lại không có sao. Đường Kiến Sơn không nói lời nào. An Nhược Lâm một người một bên nấu cơm đồ ăn một bên bla bla tất cả đều nói ra. Hơn nữa vẫn là thêm du thêm giấm đem sở hữu sự tình đều nói một lần. Đều nói không phải chúng ta làm, chúng ta đi đó là công tác. Lại không phải tìm việc, Đường Kiến Sơn, lúc sau xuất hiện người kia khẳng định là giả trang ta. Thật là lợi hại, có thể tìm được cùng ta giống như người. Hơn nữa cẩn thận tưởng nói, cái kia rất giống ta người ôm cái dương hướng WC đi thời điểm. Vẫn luôn là ngăn trở mặt, cho nên, Đường Thành Tuấn, vậy các ngươi cứ như vậy bị khi dễ sao? Đường Kiến Sơn, thì tính sao? Chúng ta chẳng lẽ đi tìm người đánh nhau, liền là ai cũng không biết như thế nào đánh nhau. Đường Thành Tuấn khẽ cắn môi, chẳng lẽ liền không thể nào là Đường Minh tên kia sao? Phía trước nghe nói bọn họ ứng ước lại đây nơi này huấn luyện thủ đô căn cứ đứng đầu chiến đội. Nói không chừng liền đối chúng ta động tay chân, An Nhược Lâm khóe miệng vừa kéo. Nhắc tới Đường Minh nàng liền không vui, để hắn làm gì? Phiền nhân, Đường Kiến Sơn, ta đảo cũng cảm thấy là hắn, nhưng là hắn lần trước liền hồi trang viên đi, An Nhược Lâm. Thành Tuấn A, ngươi không phải nói gần nhất An Mỹ tới dây dưa ngươi sao? Có thể hay không là bởi vì ngươi không để ý tới nàng? Nàng liền tìm kim chủ tới đối phó chúng ta. Chuyện này có lẽ chính là, Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn, phía trước hắn còn không có nghĩ vậy một vụ. Nhưng là hiện tại nhớ tới, giống như thật sự rất có khả năng a. Phía trước người này cư nhiên còn làm Hàn Vũ kia hóa kia chính mình hạ dược. Cũng may hắn có thợ cả hỗ trợ, giải dược, hơn nữa cũng không có bị khai trừ. Lúc ấy nếu là ở phía trước đương người phục vụ nói, khẳng định sẽ thực thà mơ siêu. Cũng may hắn phía trước chính mình nói ra đi sau bếp bên kia hỗ trợ. Bưng thức ăn, bằng không chuyện này thật đúng là không có đơn giản như vậy, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Ta sẽ đi hỏi nàng, gần nhất nàng luôn là tới tìm ta, chỉ là không để ý tới nàng. Hơn nữa gần nhất còn sẽ ở ta tan tầm hoặc là đi làm thời điểm chờ ở dưới lầu, An Nhược Lâm phẫn hận. Đem một chén thịt đặt ở trên bàn, thuận tiện bên cạnh còn có một chén lớn thanh chia thấy đáy rau dưa canh. Bên trong linh tinh nổi lơ lửng một ít rau dưa lá cây. Liền như vậy một chút lá cây đặt ở siêu thị nói cũng yêu cầu mười mấy cái tích phân, nhưng là này đó. đều là Đường Thành Tuấn từ đi làm địa phương mang về tới. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều ăn này đó. Nhật tử quá đến nhưng thật ra còn không lại An Nhược Lâm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái kia tiểu tiện nhân cư nhiên ở lâu phía dưới đổ ngươi. Không quan hệ, về sau ta giám sát nơi này. Nàng nếu là dám ở nơi này xuất hiện nói, ta khiến cho nàng đẹp. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 12, 271 đi 3, 392,7% chương 445 chương 445 Đường Thành Tuấn thở dài một hơi. Người cũng không nên động thủ a. Nàng hiện tại là thanh nhã tiểu lâu công nhân, nếu là động thủ nói, sẽ chọc đại phiền toái An Nhược Lâm. Ta biết, mụ mụ ngươi lòng ta có chừng mực ngươi yên tâm hảo, Đường Thành Tuấn tuy nói vẫn là có điểm không yên tâm, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Nếu thật là nàng làm, lúc sau khẳng định sẽ tìm đến ta, ta đến lúc đó hỏi trước hỏi xem. Các ngươi lúc sau nhìn đến nàng nhớ rõ trước cho ta biết. An Nhược Lâm bĩu môi. Tuy rằng thực không tình nguyện nữ nhân kia tiếp xúc con trai của nàng, nhưng vẫn là gật đầu. Đường Thành Tuấn, được rồi, dù sao hiện tại ta tiền lương cũng rất nhiều, mỗi ngày đồ ăn đều là miễn phí, ở chỗ này nhật tử quá cũng khá tốt. Các ngươi muốn tìm công tác nói, liền tìm nhẹ nhàng đi, không cần tìm quá mệt mỏi quá phí thời gian. Nhớ rõ mỗi ngày quét tước trong nhà là được. An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn đều thực vui mừng, nhi tử cư nhiên thông suốt, sẽ đau lòng cha mẹ. Bọn họ đương nhiên vui vẻ tiếp thu như vậy kiến nghị. Chờ mấy ngày nghỉ ngơi tốt, liền đi tìm nhẹ nhàng một chút công tác. Dù sao tiền lương thiếu một ít không quan hệ, còn có bọn họ nhi tử, mỗi tháng như vậy cao tiền lương đâu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Hàn Vũ thức tỉnh, hắn tỉnh lại lúc sau có thể là quên mất chính mình ngất phía trước cuối cùng nhìn đến hình ảnh. Cho nên hắn chỉ biết chính mình bị tập kích, bị đao đâm, hiện tại toàn thân khó chịu vô cùng, bác sĩ lại đây dò hỏi tình huống của hắn. Là ám chỉ dưới phát hiện hắn cư nhiên không nhớ rõ quan trọng nhất về điểm này lúc sau nghĩ nghĩ. Tạm thời không có nói cho hắn, ngươi tình huống hiện tại còn tính có thể. Đang ở dần dần mà khôi phục giữa, đương nhiên tập kích ngươi hung thủ đã bị trào, ngươi tiền thuốc men đều gom đủ, hơn nữa tòa án còn phán quyết đối phương bồi thường cho ngươi 10 vạn tích phân. Nhưng là cuối cùng cưỡng chế nộp của phi pháp trở về chỉ có 9.4600 tích phân. Tòa án bởi vì ngươi vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái, cho nên liền đem tích phân nhốt đánh vào ngươi tích phân tạp. Liền đặt ở tủ đầu giường trong ngăn tủ, Hàn Vũ vốn dĩ thực tức giận. Người kia cư nhiên đột kích đánh chính mình, nhưng là nghe được chính mình có thể có 9 vạn nhiều tích phân trong lòng liền vui vẻ. Hơn nữa tiền thuốc men còn không cần chính mình ra, bất qua tốt xấu chính mình còn giữ một cái mệnh. Nói cách khác, này đó tích phân chính mình khẳng định cũng chưa đắc dụng, Hàn Vũ. Như vậy a, đa tạ bác sĩ. Ta đây khi nào mới có thể khôi phục? Đại khái yêu cầu nhiều ít thời gian tới khôi phục. Bác sĩ nhìn nhìn chính mình trong tay tư liệu. Dựa theo ngươi hiện tại khôi phục tốc độ nói. Đại khái yêu cầu nửa tháng thời gian, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể chịu đựng được. Bác sĩ ở cuối cùng yên lặng mà bỏ thêm một câu, nhưng là cũng không có nói xuất khẩu. Nếu hiện tại bị Hàn Vũ đã biết chính mình chân thật tình huống, khả năng sẽ trực tiếp nổi điên đi. Nổi điên nói liền bất lợi với khôi phục. Nói như vậy, khó làm vẫn là bọn họ nhân viên y tế, vẫn là chờ hắn tốt không sai biệt lắm lúc sau. Tới rồi có thể đứng dậy thời điểm rồi nói sau. Đến lúc đó lại như thế nào nháo đều sẽ không nháo xảy ra chuyện tới. Bác sĩ tưởng thật sự quá đúng. Hàn Vũ nếu là hiện tại đã biết chính mình sự tình, khẳng định sẽ nổi điên. Đến lúc đó bệnh tình tăng thêm cũng là nhất định, cho nên bác sĩ cũng quyết định lúc sau mỗi ngày đều phải cho hắn ăn biến dị động vật thịt dù sao. Chữa bệnh phí đều đã đánh tới bệnh viện tài khoản thượng. Liền từ nơi này mặt khấu rớt đi, Hàn Vũ nằm ở trên giường. Bởi vì trên người tất cả đều là bị đâm bị thương địa phương, cho nên hắn không thể tùy ý nhúc nhích, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình tiểu huynh đệ bên kia có điểm đau. Nhưng là cẩn thận cảm giác giống như lại không có đau, cảm giác. Hắn liền mơ màng sắp ngủ, không bao lâu liền ngủ rồi, đây cũng là bác sĩ bút tích. Hiện tại Hàn Vũ vẫn là không cần thanh tỉnh quá dài thời gian tương đối hảo. Vạn nhất hắn tưởng sờ sờ chính mình tiểu huynh đệ đâu. Này không phải bại lộ, cho nên hiện tại vẫn là thời gian dài ngủ tương đối hảo. Như vậy còn có lợi cho khôi phục, đại khái 2 ngày qua đi. Đường Thành Tuấn ở tan tầm thời điểm từ trong tiệm cửa hông đi ra ngoài. Liền thấy được phía trước cách đó không xa một mặt tịnh ảnh. An Mỹ lại một lần xuất hiện ở hắn về nhà trên đường. Vừa lúc này đây hắn có thể đi hỏi một chút phía trước sự tình, hơn nữa. Có một số việc đều là muốn nói rõ ràng. Tốt nhất nói rõ ràng lúc sau người này không cần lại đến quấy rầy chính mình. Quả thực là muốn mệnh phiền nhân. An Mỹ nhìn đến Đường Thành Tuấn phát hiện chính mình lúc sau đều không có xoay người liền đi. Mà là hướng phía chính mình đi tới. Liền lộ ra một mặt mỉm cười. Thành Tuấn ca, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Đường Thành Tuấn nhớ rõ thượng một lần gặp mặt là ở mấy ngày trước lâu phía dưới. Chính mình phát hiện nàng lúc sau xoay người liền chạy, a là nghe liền không gặp, người tới tìm ta có việc sao? An Mỹ làm nũng, liền không thể đổi cái địa phương sao? Ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Đường Thành Tuấn một chút đều không khách khí, ta không nghĩ ở trên người của ngươi hoa tích phân, ngươi muốn nói cái gì hiện tại liền nói đi, nếu là không nói nói ta còn có việc liền đi trước. An Mỹ giữ chặt cổ tay của hắn. Ai, trước đừng đi a, hảo đi, ta lúc này đây tới tìm ngươi kỳ thật là có chính sự, Đường Thành Tuấn. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, ta nghe đâu, An Mỹ. Cha mẹ ngươi vì sự tình ta đều đã biết, phía trước bị khai trừ rồi đi. Đường Thành Tuấn sắc mặt nhăn nhó một chút, cho nên này thật là ngươi làm sao? An Mỹ hơi sửng sốt, Đường Thành Tuấn cho rằng chuyện này là nàng làm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi biết kia đống office building là ai sao? Ta nơi nào có lá gan ở nơi đó động tay chân? Sống được không kiên nhẫn? Đường Thành Tuấn không nghĩ tới chính mình được đến sẽ là cái dạng này đáp án. Là của ai? An Mỹ, là Lư Vị An Lư trợ lý phân phó xuống dưới muốn ở kia phụ cận kiến tạo office building. Quản lý người đều là phía chính phủ công nhân. Ta nơi nào có lá gan làm chuyện như vậy, lại còn có thực ghê tởm, nàng liền tính là nói ra đều cảm thấy ghê tởm, càng không cần phải nói là đi làm như vậy sự, Đường Thành Tuấn. Không phải ngươi còn có ai? An Mỹ thở dài, trừ bỏ ta không phải còn có những người khác sao? Phải biết rằng có thể sai sử động phía chính phủ người tới cố ý hãm hại các ngươi giống như chỉ có kia một người. Không biết lúc sau ngươi có thể hay không cũng tao ương đâu. Đường Thành Tuấn cả người cứng đờ. Cha mẹ công tác ném không quan hệ. Dù sao chỉ là bảo khiết viên mà thôi. Nhưng là chính mình công tác tốt như vậy. Hiện tại đều đã thăng chức. Nếu là hảo làm nói. Chính mình thực mau là có thể trở thành cao phú soái. Nhưng là nếu như vậy mộng đẹp bị phá hư nói. Hắn sẽ điên mất rồi. Hiện tại thói quen như vậy hảo sinh hoạt, lại trở về đến trước kia như vậy ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ngay cả trụ địa phương đều phải chính phủ miễn phí cung cấp thời điểm như vậy. Đường Thành Tuấn cảm thấy chính mình còn không bằng đã chết tính, An Mỹ xem nói không sai biệt lắm. Liền mở miệng nói, Thành Tuấn ca, ngươi xem hiện tại bóng đêm tràn ngập, không bằng cùng ta hảo đi vừa đi. Đường Thành Tuấn. Ta nghe nói phía trước Hàn Vũ bởi vì ngươi điên cuồng người theo đuổi bị đâm mấy chục đao. Hiện tại con nằm ở bệnh viện, ngươi đi xem qua hắn sao? An Mỹ hơi một đốn, nếu là Đường Thành Tuấn không đề cập tới lên nói nàng đã sớm đã quên như vậy cá nhân. Nơi này vì chính mình Mỹ mạo nguyện ý giúp nàng làm việc người thật sự rất nhiều. Trong đó liền bao gồm Hàn Vũ. Hết chương.